Một tên giá vũ kỳ vượt tướng hô to một tiếng trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Nói xong lập tức quay đầu, hướng đến sâu bên trong âm minh sâm lâm đào tẩu. Tên vượt tướng này có tu vi giá vũ hậu kỳ, trừ bốn tên hư không kỳ vượt tướng bên trong hơn 10 vị vượt tướng còn lại là tồn tại có thực lực cao nhất. Theo hắn hô to một tiếng, hơn 10 vị độ hư bí cảnh vượt tướng mặt vàng như đất, phát ra mấy đạo rít gào, nhao nhao quay người chạy trốn. Âm thanh vượt tú chói tai truyền ra bên ngoài mấy ngàn dặm, thông báo cho đại quân định tuyển cảnh vượt hồn phía sau lưng. Nghe được độ hư vượt tướng truyền đến tín hiệu nguy hiểm, tất cả các mệnh tuyển bí cảnh vượt hồn lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới sâu bên trong âm minh sâm lâm chạy trốn. Âm giới là chỗ vượt hồn bọn ngươi sinh trưởng, nhưng lại dám xâm nhập dương giới chắc chắn sẽ bị giết chết. Các ngươi nếu đã ngại mệnh mình quá dài, cần gì phải vội vã ly khai, đem mình lưu lại đã. Cổ thần hét lớn một tiếng, thân ảnh lói lên, liền xuất hiện phía sau lưng một tên đằng vân kỳ vượt tướng. Hắn vừa dứt lời, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đã vang lên, quang mang màu trắng lói lên chấn minh ngọc bi. Lại diệt sát thêm một tên vượt tướng. Cổ thần nhanh chóng tiêu thất, bốn vị hư không kỳ vượt tướng tốc độ chỉ có thể miễn cưỡng cùng cổ thần so sánh. Những đằng vân kỳ, giá vô kỳ vượt hồn này tốc độ tấn di so với cổ thần còn kém xa. Thân ảnh lói lên, cổ thần liền xuất hiện phía sau lưng một vị vượt tướng trong phạm vi mấy trăm trượng hoặc hơn ngàn trượng. Chấn minh ngọc bi trong tay, một lần xuất ra, liền thu hoạch tính mệnh của một tôn vượt tướng. Vượt hồn tại âm giới là một loại tính mạng mười phần bình thường, hơn nữa đã vô cùng xa xưa, một số cá thể trong đó đã được coi là trường sinh. Nhưng nếu tiến vào dương giới, nhất định phải đoạt xá trọng sinh mới có thể tồn tại, cho nên tại dương giới, vượt hồn chính là một thứ sát hại tính mạng người khác. Mỗi một vượt hồn tại dương giới đều mơ tưởng tìm được một thân thể để trọng sinh. Bởi vì vượt hồn không có cảm giác, ngoại trừ thống khổ, không có bất luận chút tình cảm nào. Thời gian sinh mạng còn sống mà cũng như là chết, cho nên chỉ cần là vượt hồn đều mơ tưởng có thể đoạt xá trọng sinh. Mà muốn đoạt xá trọng sinh thì phải sát hại tu sĩ dương giới, cho nên vượt hồn chính là một khối u ác tính của dương giới. Vì vậy nếu tu sĩ gặp được vượt hồn đều sẽ truy sát đến cùng trời cuối đất. Cổ thần có chấn minh ngọc bi trong tay chính là chí bảo khắc chế vượt hồn. Giờ phút này đại lượng vượt hồn từ bên trong âm giới tràn ra dương giới. Cổ thần há có thể hạ thủ lưu tình. Giết được bao nhiêu đều không ngần ngại ra tay. Khí thế của đại quân vượt hồn vốn đang mãnh liệt, giờ phút này hoàn toàn sụp đổ, bị một người cổ thần đánh cho đại bại phải quay đầu chạy trốn. Hơn nữa tốc độ của cổ thần quả thực quá nhanh, đám vượt tướng chạy trốn, nếu bị cổ thần đuổi theo, chỉ thấy quang mang màu trắng lói lên chấn minh ngọc bi, giống như một đạo hào quang chói mắt bắn ra, trong phút chốc liền giết chết một tên vượt tướng. Mới giết được 3-4 tên vượt tướng, cổ thần đã đuổi kịp đám mệnh tuyển cảnh vượt hồn. Hắn một trường đánh ra, kình phong hóa thành một đạo trường ấm có chu vi hơn 1.000 trượng. Bổn nguyên hỏa ấm, một trường phách ra, mệnh tuyển cảnh vượt hồn trong phương viên hơn 1.000 trượng, lập tức hóa thành cho bụi. Cổ thần một đường đuổi giết, chỉ trong chốc lát, hơn 1 vạn mệnh tuyển cảnh vượt hồn, hơn nửa đã bị cổ thần chụp chết. Đồng thời một vài tên độ hư vượt tướng cũng bị giết dưới công kích của chấn minh ngọc bi. Thẳng cho đến khi độ hư vượt tướng chỉ còn lại 3 tên, mệnh tuyển vượt hồn mất mạng đã ngoài 7 thành. Phía trước bên trong âm minh sâm lâm đột nhiên truyền ra một luồng khí tức bành trướng đến cực điểm, một siêu cấp cường giả cực kỳ lợi hại cuối cùng cũng đã xuất hiện. Lực lượng thật cường đại. Bên ngoài vạn dặm, cổ thần cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của kẻ mới đến, ầm nghĩ. Nếu so sánh tu vi, so với Ngô Tinh Cơ, Nhiêu Thánh Hoàng, Độ Thiền Đại Sư đều không kém hơn chút nào, kẻ đến chẳng lẽ là hư không hậu kỳ đỉnh phong vượt hồn.